Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ta chỗ này có một đồ tốt. Trà trộn rất nhiều nhung tộc trong, Trần Thủ Chuyết nghênh ngang, bắt đầu hỏi dò nơi đây tình huống. Ba cái nhung tộc ngũ giai, vô cùng cung kính, thành thật trả lời, đại nhân, chúng ta là Thiên Phong Thiết Khoáng Khu. Ở đây sản xuất sắt thiên phong, tím vàng cuồn cuộn, quang như dáng xanh, chất như vực sâu, ẩn giấu vô tận sắc bén. Tam giai linh tài sắt thiên phong, 1/12 cân, giá trị 800 linh thạch. Thứ tốt, a, sản lượng làm sao, một năm có thể lấy sản xuất 15 vạn phân. Trần Thủ Chuyết, con mắt hơi động, khá lắm. Một năm đây là 1.200.000 linh thạch a. Thật hay giả, sản lượng không sai a. Long thần phù hộ, Trần Thủ Chuyết theo ba cái ngũ giai nhung tộc bước chậm nơi này. Cẩn thận kiểm tra, nhung tộc quả thật có chính mình văn minh. Hơn nữa văn minh trình độ cũng không thấp, tự có chính mình khai thác mỏ, giã luyện thể hệ, thậm chí ở một trình độ nào đó cao hơn nhân tộc. Ở đây mấy trăm vạn nhung tộc, đều là vì khai thác mỏ phục vụ. Cái này mấy trăm vạn nhung tộc, tám thành trở lên, đều là xuyến loại. Nhung tộc đặc biệt yêu thích giao phối. 5 tháng hoài thai một lần, có thể lấy sinh ra 7-8 con chó. Thế nhưng những thứ này đại đa số chỉ là bình thường cầu tử. Không xứng gọi là nhung tộc, không phải xúc sinh, nghe hiểu ngôn ngữ. Có thần trí, có thể lấy tu luyện, mới thật sự là nhung tộc. Bất quá giống cái, dù là có thần trí, cũng không phải nhung tộc, chỉ là sinh dục cơ khí, con rối, nô lệ, thậm chí là đồ ăn. Mà những kia nam tính mới là nhung tộc, bất quá chỉ là nhung tộc tầng dưới chót, cũng không có tốt đi nơi nào. Chân chính nhung tộc, cần giác tỉnh huyết mạch. Tiến hóa thành đặc thù cẩu tộc, được đến tương ứng huyết mạch lực lượng, trích hỏa, tẩu nhục, táng hành, hủ từ, ôn địch, trào lô, thiểm kim, khiếu không, ác xỉ, hắc nha, ngân tùng. Những thứ này nhung tộc có mấy vạn loại, ở hướng lên một bước, giác tỉnh huyết mạch đạt đến cao nhất, trở thành ngũ hành thiên cẩu, hoàng kim cẩu, long ngao. Thái cổ hắc nhung, lê trần hoang nhung, những thứ này hoàng giả cầu tộc, nhung tộc giai tầng nghiêm ngặt, nhưng không phải nhất thành bất biến. Bất kỳ nhung tộc đều có khả năng giác tỉnh hoàng kim huyết mạch khả năng. Một bước lên trời, trở thành ngũ hành thiên cầu, hoàng kim cầu tộc nhân, loại này hậu thiên biến dị, cũng không phải cô lệ, thậm chí chỗ nào cũng có. Một khi biến dị, một bước lên trời, đối với nhung tộc tới nói, thay đổi vận mệnh, đây là bọn hắn ở đây gian khổ trong cuộc sống, chịu đựng đi to lớn nhất hy vọng. Cũng có truyền thuyết, nếu là có thể ăn đi nhân tộc tu sĩ, biến dị khả năng tăng lên trên diện rộng, vì lẽ đó tất cả nhung tộc đối với xâm lấn thái thượng đạo, ăn thịt người, đều là vạn phần cuồng nhiệt. Trần Thủ Chuyết ở đây bước chậm. Hiểu rõ nhung tộc, hắn muốn lợi dụng chính mình nguyên chân long thân phận nhìn nơi đây khoáng sản. Thế nhưng, tam đại ngũ giai toàn bộ từ chối. Trần Thủ Chuyết có thể để cho bọn họ đi chết. Thế nhưng sắt thiên phong chớ có nghĩ đụng chạm một điểm. Rất thú vị một điểm. Dù là ngươi là ngũ hành thiên cầu, vọng tưởng dùng thân phận cướp đoạt tài nguyên, đó là không thể. Tất cả tài nguyên nhất định phải dựa theo nhung tộc quy củ đến phân phối. Chế độ nghiêm ngặt, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Tiếp tục kiểm tra, từng cái kiến trúc kiểm tra. Rất thú vị, bất quá đi tới một cái kho. Trần Thủ Chuyết biến sắc. Cái này thương khố là dự trữ kho. Thình lình bên trong treo từng bài nhân thủ chân người. Cái này đều là phơi khô sau khi treo lơ lửng nơi này. Hắc bái nhìn, không nhịn được giữ lại nước miếng, nói, cái này chỉ có phát hiện đại khoáng thạch người, mới có thể phân phối 3 cân. Liền là chúng ta trấn thủ sử dụng, một tháng mới phân phối 20 cân. Đáng tiếc, ăn ngon nhất nhân tộc tiểu hài tử đầu đều không. Chỉ có những thứ này thô ráp thanh niên tay chân. Kỳ thực nhất dễ ăn còn là tu sĩ. Cái kia thịt ẩn chứa vô tận huyết khí. Tu sĩ quá khó. Chúng ta chạy chăn nuôi chỉ có thể nuôi dưỡng phàm nhân nhân tộc. Trần Thủ Chuyết trong lòng phẫn nộ. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, chạy chăn nuôi. Chúng ta nơi này có sao? Chúng ta cái này khu mỏ quạng nào có a? Đó là chuyên môn nuôi trồng khu vực. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Nhìn chung quanh một chút. Đại trượng phu có cái nên làm. Có việc không nên làm. Bất quá là chút người thịt. Có cái gì ăn ngon? Đều lại đây. Ta chỗ này có vượt xa thịt người ăn ngon gấp trăm lần thứ tốt. Ba cái nhung tộc trấn thủ xứ sững sờ. Còn có so với nhân tộc ăn ngon đồ vật. Trần Thủ Chuyết lấy ra một cái tương tự linh lung tháp bảo vật. Hơi điểm nhẹ, trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa. Chính là thiên thương các. Tự thành một cái phong ấn mê trận. Có thể lấy nhốt lại thánh vực chân nhân. Cái này ba cái trấn thủ xứ. Có thể đều là ngũ giai pháp tướng. Trần Thủ Chuyết cũng không có tự tin. Ở đây thế giới, trực tiếp giết chết bọn họ. Làm không tốt cái cuốc một đào, bọn họ liền chạy, nhất định phải 100% tiêu diệt bọn họ. Vì lẽ đó lấy ra thiên thương các, hình thành mê trận, đem chúng ta nơi này tứ giai cẩu tử, đều cho ta gọi tới. Ngày hôm nay, ta chỗ này có một đồ tốt, mang bọn ngươi mở mở mắt. Không nghi ngờ hắn, ba cái trấn thủ sứ bắt đầu triệu hoán, gọi tới 47 cái tứ giai nhung tộc. Trần Thủ Chuyết nói, tứ giai đều đến rồi, mọi người đi theo ta. Hắn cái thứ nhất tiến vào thiên thương các, tiến vào mê trận trong, rất nhiều nhung tộc, ở trấn thủ sứ dẫn dắt đi, đều là tiến vào. Trần Thủ Chuyết cười gằn lấy ra mệnh căn, các người đã chính mình đi vào, không nên oán ta. Trấn thủ sứ hắc bái nói, đại nhân, đây là địa phương nào? Làm sao cổ quái như vậy? Thật giống là mê cung ảo trận. Bất quá bọn hắn không có để ý. Mê cung này chỉ có thể nhốt lại tứ giai, giữ không nổi bọn họ. Tại sao ta cảm giác được vạn phần nguy hiểm đây? Đại nhân, nguy hiểm, nguy hiểm. Cẩu tộc trời sinh trực giác. Phát hiện nguy hiểm, Trần Thủ Chuyết nói. Cái này nhưng là một cái địa phương tốt. Trong đó có bảo bối. Chấm ngoặc kép, hắn ngự dùng cái cuốc mệnh căn, hướng về phía hư không một dẫn, làm ra một cái đào rễ động tác. Nông phu quốc pháp thức thứ nhất, vũ trụ phong hào hoàn mỹ khống chế kích hoạt, dùng sức một cái cuốc, đào đi xuống, lên cấp tử phủ sau khi, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình đối với nông phu quốc pháp trưởng khống, ít nhất trở nên mạnh mẽ mấy lần. Trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa, một đòn không đủ, vậy thì trở lại một đòn, vung lên cái cuốc, đào, đào, đào, thiên thương các, lâm thời động phủ, ầm ầm nát bấy, mệnh căn tuyệt diệt gợi ra, tất cả đều là tuyệt diệt, cái gì trấn thủ xứ, cái gì tứ giai nhung tộc. Trần Thủ Chuyết, cái cuốc phía dưới, không giữ lại ai, oanh, Trần Thủ Chuyết trở về đại địa bên trên, tuy rằng nơi đây còn có mấy trăm vạn nhung tộc, thế nhưng không có một cái tứ giai. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, nước, lên, 18 con rồng nước bay lên trời, nhất bạc sa lai nhất bạc khứ, nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh, cửu trọng lãng diệt bích hải triều. Thiên hà hạ xuống, thác nước cuồng kích, đại diện tích sát thương, phạm vi mấy chục dặm, tất cả pháp thuật oanh kích phía dưới. Một đòn xuống đi, mấy chục vạn nhung tộc, hóa thành bột mịn, lửa, đến, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, 18 cái viêm long hắc uyên chia làm 3 làn sóng. Thay phiên tiếp nhận, hiện tại một chỉ Viêm Long Hắc Uyên có thể lấy phát ra 360 đạo hỏa kích. Sau đó đi về nghỉ, đợi đến lại là đến phiên bọn họ. Hỏa kích khôi phục, mà phạm vi 15 dặm đều ở Trần Thủ Chuyết đạo thính bên trong phạm vi. Tất cả cẩu tộc hoàn toàn cũng là ở hắn cảm ứng trong. Bất luận bọn họ làm sao tránh né, làm sao chống lại, vẫn là bỏ chạy, rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt, quần lửa hạ xuống, đi đến nơi nào, tất cả nhung tộc toàn bộ nhen lửa. Trong đó một ít tam giai nhung tộc, ở đây lửa xuống, cũng là không cách nào chống lại. Đi qua trăm tức, Trần Thủ Chuyết vung tay lên, nước, đến, lại là thủy long xuất hiện, hóa thành một cái thủy bộc, thiên hà hạ xuống, ầm ầm hạ xuống, ở đây sức mạnh lớn phía dưới, cuồng bạo rung động bên trong, bốn phía tất cả hóa thành đổ nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lập tức ở thủy bộc cự ép chôn vùi không còn hình bóng. Một cái gần người bão táp, một cái phạm vi lớn viễn trình. Trần Thủ Chuyết bước chậm ở đây trong thành thị, tàn sát bắt đầu, nhung tộc cũng là khởi xướng qua chống lại. Từng có 500 tam giai nhung tộc tụ tập cùng nhau, hướng về Trần Thủ Chuyết xung phong. Trần Thủ Chuyết hướng về phía bọn họ chính là một cái cuốc. Một cái cuốc đi xuống, ầm ầm nổ tung, cực lớn đám mây hình nấm xuất hiện, 500 cẩu tộc, không còn một mống, chu vi phạm vi hơn 10 dặm, tất cả cẩu tộc cũng là không sống. Còn có một cái to lớn nhung tộc con rối, bị chậm giải kích hoạt, có tới cao 3 trượng, ngũ giai lực lượng thủ hộ giả, chỉ là di động chậm chậm. Thế nhưng toàn thân kim tinh luyện chế, đau thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, bất quá bị Trần Thủ Chuyết tới gần, hơi điểm nhẹ, toái ngọc thủ, răng rắc một tiếng, cực lớn con rối, chính là nát bấy, này khôi lỗi nát bấy, đến đây bản địa nhung tộc mất đi chống lại, điên cuồng đào tẩu, không ít chạy trốn tới trong mỏ quặng, nơi đó một vùng tăm tối hỗn loạn. Trần Thủ Chuyết không có cách nào tiến vào. Nhung tộc còn có một cái đặc tính, bọn họ đang chạy trốn lúc thình lình đem tất cả tuổi nhỏ nhung tộc toàn bộ đánh chết, không để lại một cái cho Trần Thủ Chuyết. Khả năng là phòng ngừa thái thượng đạo nô dịch, để bọn họ trước hết giết con non, sau đó lại trốn. Trong thành thị, tất cả nhung tộc giết sạch sành sanh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, không lại chiến đấu, mà là phái ra kình đạo thánh, quét tước chiến trường, kỳ thực cũng không có cái gì quét tước, nông phu quốc pháp mệnh căn phía dưới, tất cả đều là nát bấy, cái gì đều không có lưu lại, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, áp lực nặng nề, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, chân hỏa, cũng là cái gì đều không còn sót lại. Bất quá, sát thiên phong kho, bảo lưu hoàn toàn, Trần Thủ Chuyết đi qua một cha, bên trong có 7.000 phân sát thiên phong, mỗi 12 cân sát thiên phong, luyện chế thành một cái thỏi sắt, làm một phân, nơi này mỗi tháng đều sẽ nộp lên trên thu hoạch, vì lẽ đó chỉ có nửa tháng này thu hoạch, Trần Thủ Chuyết đều là thu hồi, vật này một phần 800 linh thạch. Đây chính là 560 vạn linh thạch, chính mình lâm thời động phủ, xem như là kiếm lời ra đến. Thu cẩn thận sau khi, Trần Thủ Chuyết hóa thành nguyên chân long, tránh né lên, nếu như đối phương nhung tộc người đến, chính mình hẳn là có thể lấy lừa gạt, lại là chờ một canh giờ. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết trong lòng nhảy một cái, hắn nhìn về phía phương xa, trong hư không có người hạ xuống, dẫn đường chính là Trương Đạo Thất. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, hắn hô, đại thúc, chúng ta đến rồi. Nơi này, đây là, Trần Thủ Chuyết cười nói, giết mấy con chó mà thôi. Đại thúc, người thật là lợi hại. Theo Trương Đạo Thất đến đây chính là một cái lão đạo nhân. Lão đạo nhân nhìn sang không có bất cứ dị thường nào chỗ. Chính là một cái bình thường lão đạo nhân. hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, mỉm cười nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Đi thôi, Trần Thủ Chuyết, chúng ta về nhà. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, về nhà. Lão đạo nhân nhẹ nhàng phất tay, nhất thời nơi này trời đất sụp đổ, thế giới tan vỡ, hắn lại vung tay lên, đã mang theo Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đảo. Hết chương.